đám người Cơ Đồng Văn không có ý kiến, dù sao yêu thú cũng do Lâm Thần chém chết. Lúc này Vương Thiên Minh lập tức sắp xếp người tiến vào chọn lựa Hàn Băng Thạch. Hàn Băng Thạch trừ một phần ở bên ngoài Hàn Đàm, còn lại phần lớn đều ở phía trong, cho nên cần phái người lẻn vào bên trong lấy. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Vương Thiên Minh đi tới chỗ Lâm Thần, vẻ mặt cảm kích nói, Tuyết Hàn Mãng là yêu thú cấp 4, mặc dù chúng ta có thể giết được nó, nhưng lại khó tránh khỏi có người bị thương, lại tiêu tốn không ít thời gian, đa tạ công tử ra tay kịp thời. Lâm Thần lắc đầu cười nói, trưởng lão không cần khách khí. Vương Thiên Minh gật đầu, chỉ đóng vảy Tuyết Hàn Mãng trên đất nói, không biết Lâm công tử định xử lý chỗ nguyên liệu này thế nào. Nghe hỏi như thế, Lâm Thần hơi sững lại. Nguyên liệu thu được trên người Tuyết Hàn Mãng không tệ, nếu bán đi, có thể thu được không ít linh thạch. Lâm Thần nói ra suy nghĩ đó, Vương Thiên Minh lắc đầu nói, Lâm công tử chắc là biết, Vương gia chúng tôi là gia tộc chuyên luyện chế vũ khí, dù là Nhạn Nam vực có rất nhiều tông môn, cũng đều có giao dịch qua lại với Vương gia. Nếu Lâm công tử không ngại giao những nguyên liệu này cho ta, sau khi trở về, chúng ta sẽ chế tạo một cái nhuyễn giáp cho công tử. Dừng một chút, Vương Thiên Minh tiếp tục nói, cả những nguyên liệu cần thiết khác, Vương gia chúng tôi cũng cung cấp miễn phí. Hà, vậy thì đa tạ trưởng lão. Lâm Thần hơi bất ngờ, nhưng thông suốt rất nhanh, hiểu ra ý tứ của Vương Thiên Minh. Vừa nãy giết được Tuyết Hàn Mãng, Lâm Thần có công lớn nhất, thể hiện được thực lực không tầm thường. Thứ nhất, Vương Thiên Minh muốn thiết lập quan hệ tốt với Lâm Thần. Dù sao một gia tộc nhỏ có mối quan hệ tốt với thiên tài đệ tử nội môn đối với hắn chỉ có lợi, không cần nói ai cũng biết. Thứ hai, thực lực của Lâm Thần như vậy, có thể giúp đỡ đội ngũ của họ rất nhiều. Vương gia đưa ra một chút ưu ái cũng là chuyện đương nhiên. Sau khi giao toàn bộ vảy Tuyết Hàn Mãng cho Vương Thiên Minh, Lâm Thần phóng ra linh hồn lực, bao quát phạm vi trăm thước xung quanh hắn. Chọn lựa Hàn Băng Thạch cần tiến hành nhanh chóng, nhưng nước bên trong Hàn Đàm lạnh như băng, vì vậy người được chọn lẻn vào đó lấy Hàn Băng không bao lâu cần nhô ra để thở. Nhưng may mắn Vương Thiên Minh nhanh chóng nghĩ ra biện pháp, sắp xếp không ít võ giả cùng lẻn vào, tiến hành chọn lựa băng thạch. Còn 5 người Lâm Thần cùng đội ngũ hộ vệ thì đứng 4 phía canh gác. Lâm Thần đứng ở phía tây bắc, tản mát ra linh hồn lực. Đột nhiên hắn khẽ ồ một tiếng, nhìn về phía bụi cỏ cách mấy chục thước ngay trước mặt. Bách Linh Thảo trăm năm tuổi, mặt Lâm Thần lộ ra vẻ mừng rỡ. Bách Linh Thảo này nếu ăn vào có thể tăng tu vi, quan trọng hơn là niên đại của nó. Bách Linh Thảo trăm năm này rất hiếm, không ngờ ở đây lại có một cây. Có Bách Linh Thảo này Lâm Thần tu luyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tuyết Hàn Mãng kia, có lẽ không chỉ vì Hàn Đàm mà còn bởi vì nếu nó ăn được Bách Linh Thảo này vào có thể sẽ thăng lên yêu thú cấp 4 đỉnh phong. Mặt Lâm Thần hiện lên một vệt cười. Hắn hái cây Bách Linh Thảo xuống, sắp xếp Bách Linh Thảo vào hộp xong cũng đến lúc phải quay lại. Vừa đi, hắn lại dừng lại. Bên cạnh nơi mọc Bách Linh Thảo lộ ra một đoạn đá nhỏ màu trắng. Trên tảng đá hàn khí bao phủ xung quanh, so với Hàn Băng Thạch mà Lâm Thần nhìn thấy còn băng lạnh hơn nhiều. Cũng là một khối Hàn Băng Thạch. Khối Hàn Băng Thạch này, vốn dĩ khối Hàn Băng này chỉ lộ ra một đoạn nhỏ ở bên ngoài, Lâm Thần nhìn thấy nhưng cũng không để ý tới. Hàn Băng Thạch mặc dù không tệ, trước kia hắn đã thu thập được không ít, nên khối Hàn Băng này hắn cũng không để tâm đến. Nhưng ngay lúc hắn xoay người, linh hồn lực lần nữa quét qua chỗ này, lại phát hiện khối Hàn Băng Thạch này có chút khác biệt so với những khối khác. Hàn khí trong khối băng này mạnh hơn, lại cứng rắn vô cùng, so với những cái khác có lẽ cao cấp hơn một chút. Lâm Thần đối với khoáng thạch không biết nhiều, hắn cũng không phân biệt được phẩm cấp của khối Hàn Băng này. Khoáng thạch và linh thạch giống nhau, chia thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Cấp bậc càng cao, càng quý giá. Hàn Băng Thạch mà nhóm người Vương gia đi lấy lần này căn bản đều là Hàn Băng hạ phẩm. Lâm Thần không nghĩ nhiều, thu khối Hàn Băng này vào chữ vật linh giới, rồi trở lại vị trí canh gác. Khối Hàn Băng Thạch này Lâm Thần định sau khi trở về chuyển vào trong Hàn Thiết Kiếm, như vậy Hàn Thiết Kiếm sẽ càng thêm cứng rắn, sắc bén. Những người khác thấy Lâm Thần đi một chút rồi quay lại cũng không có để tâm tới. Trên thực tế mấy người Phương Thượng cũng thỉnh thoảng đi tới đi lui, tìm kiếm linh thảo. Dù sao đệ tử tông môn nhận loại nhiệm vụ này, nếu gặp được linh thảo hay các loại linh vật quý giá, bọn họ có thể tự ý thu thập. Tốc độ của nhóm người đi lấy hàn băng thạch rất nhanh, không bao lâu, đã lấy được khoảng 3 dương. Nhìn những viên hàn băng được đưa lên, nụ cười trên mặt Vương Thiên Minh càng đậm. Có lẽ chỉ riêng chuyến đi này, cũng đủ để Vương gia kiếm được không ít lợi lộc. Sau 2 canh giờ, đã góp nhặt được gần 10 dương hàn băng thạch. Tới xế chiều, Vương Thiên Minh hạ lệnh tất cả mọi người chuẩn bị trở về Thiên Lĩnh Trấn. Dù sao dãy Mặc Liên Sơn vào ban đêm vô cùng nguy hiểm, bọn họ đông người như vậy, trong đó lại có nhiều người tu vi luyện thể cảnh tầng 3, 4, ở đây qua đêm rất dễ trở thành mục tiêu của yêu thú hoạt động ban đêm. Vì vậy dù có chút không nỡ, muốn lấy được thêm một ít hàn băng thạch, nhưng tất cả mọi người đều lập tức thu dọn. Nhưng ngay lúc đó mặt đất bỗng rung chuyển, tiếng yêu thú gào giống truyền đến liên tiếp. Hống hống hống. Sắc mặt mọi người trong phút chốc thay đổi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, ngàn cân treo sợi tóc yêu thú tấn công, yêu thú tấn công. Thời khắc đó, không ít hộ vệ hoảng sợ hét ầm lên. Mặt mấy người Lâm Thần, Phương Thượng, Cơ Đồng Văn liền biến sắc. Lâm Thần tuy rằng dùng tinh thần lực phát tán ra nhưng dù sao cũng chỉ có thể bao quát trong phạm vi trăm thước quanh hắn. Ngoài khoảng cách đó thì không thể với tới. Vì vậy hắn cũng không phát hiện được có yêu thú tập kích phía trước. Một mảng lớn cây cối cách đó không xa bị ép dạp, đất đai rung chuyển, khắp nơi tiếng yêu thú gầm rú không ngừng. Khí thế như vậy, sợ rằng tập trung số lượng yêu thú không ít. Cả đội tụ lại, tất cả tụ lại. Vương Thiên Minh không hổ là thủ lĩnh của đội, phản ứng rất nhanh, chỉ huy mọi người tập hợp thành một đoàn, chuẩn bị chống đỡ đám yêu thú. Còn 5 đệ tử tông môn Lâm Thần bao bọc phía ngoài đội ngũ, chuẩn bị nghênh chiến bất cứ lúc nào. Ngay khi đội ngũ vừa tập hợp lại, những khuôn mặt dữ tợn xuất hiện. Có con hình dáng cao tới mấy thước, cũng có con bé như con rắn nhỏ. Đủ loại yêu thú vây kín xung quanh họ. Xem dáng dấp, 7 yêu thú tới lần này có ít nhất mấy trăm con. Quan trọng hơn là những con yêu thú này phần lớn là cấp 3 đỉnh cao, trong đó thậm chí còn hỗn tạp thêm mấy con bậc 4 cấp thấp. Trong đội ngũ có thể chiến đấu thực sự chỉ có mười mấy người, thực lực mạnh mẽ, có thể chống đỡ cao nhất là yêu thú cấp 3. Võ giả có thể ngăn cản yêu thú bậc 4 hạ cấp thì càng ít. Giờ phút này bọn họ đối mặt với 7 yêu thú có số lượng, thực lực kinh khủng như vậy, không khác gì tảng đá từ trên trời rơi xuống, hoàn toàn không có cách nào chống đỡ. Trong nháy mắt sắc mặt mọi người trở nên trắng bệch, dù là đám người Phương Thượng, Cơ Đồng Văn mặt cũng không còn chút máu, hiển nhiên cũng bị trận thế như vậy dọa sợ. Tại sao có thể có nhiều yêu thú như vậy cùng xuất hiện? Thần sắc Dương Phong có chút bối rối hỏi. Mô hình loạn thú nhỏ. Phương Thượng thanh âm trầm thấp nói, hai tay cuộn lại, có thể thấy vô cùng lo lắng. Một bên Lâm Thần nghe được hai người nói chuyện, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lần trước khi hắn đi tới Chân Vũ Thành cũng gặp yêu thú tập kích, nhưng lúc đó cùng liên thủ với những người khác giết chết con yêu thú mạnh nhất trong 7, những con còn lại thối lui, mới có thể may mắn thoát được. Mà lần này lại xuất hiện tình huống tương tự như vậy. Loạn thú lần này và lần trước thời gian cách nhau không xa, e là ít nhiều có liên quan với nhau. Tình huống hiện tại khẩn cấp, Lâm Thần cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Hắn ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát 7 yêu thú. Truy phong thú cấp 4 đỉnh phong. Quả nhiên, vừa nhìn bên dưới, Lâm Thần phát hiện một con yêu thú cấp 4 cao cấp trong 7 yêu thú. Con yêu thú cấp 4 cao cấp này trông giống như một con sói. Thân thể cũng không cao lớn, nhưng khí thế trên người nó so với những con khác mạnh hơn rất nhiều. Trong đội không ít võ giả cũng phát hiện ra con yêu thú này, nhất thời vẻ kinh hoàng trên mặt càng đậm. Tuyết hàn mãng cấp 4 bậc thấp trước đó bọn họ đối phó khá là vất vả, mà bây giờ, nơi này còn có yêu thú cấp 4 cao cấp. Hơn nữa vây quanh bọn họ còn có nhiều yêu thú cấp 3 cao cấp, đỉnh phong như vậy, khiến mọi người cảm thấy tuyệt vọng, hầu như không còn đường thoát. Trong đám người ngoại trừ Lâm Thần ở ngoài, cũng chỉ có Phương Thượng, Cơ Đồng Văn còn chút tỉnh táo. Hai người này theo thứ tự là thiên tài đệ tử nội môn của Xích Vân Tông, Vô Song Điện, là tinh anh được chú trọng bồi dưỡng, nên bình thường, tông môn đều sẽ dạy cho bọn họ một ít thủ đoạn bảo toàn tính mạng. Hai người bọn họ hiển nhiên là có lá bài tẩy, nhưng ngay cả như vậy, vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Trước hết giết truy phong thù. Đúng lúc này Lâm Thần khẽ quát một tiếng, rút hàn thiết kiếm tiến thẳng tới chỗ truy phong thù. Truy phong thú giỏi nhất về tốc độ, nếu nó tấn công vào đội, e là chỉ chốc lát toàn đội sẽ tử trận hơn nửa. Còn nếu đánh bại được con truy phong thú này, ít nhất đội ngũ còn có thể miễn cưỡng ngăn cản những con yêu thú cấp 3 kia. Nghe thấy tiếng Lâm Thần hô, những người còn lại đều bừng tỉnh, cùng rút vũ khí ra, chuẩn bị nghênh chiến. Được, Dương Phong, Chu Văn Diệu, hai người các ngươi bảo vệ tốt mọi người. Ba người chúng ta phụ trách giết truy phong thù. Phương Thượng khẽ quát một tiếng, thi triển thân pháp, dứt lời, hắn đã cách xa hơn trăm thước. Bên kia Cơ Đồng Văn cũng rút ra huyền thiết kiếm, tiến thẳng đến truy phong thù. Trong toàn đội, Phương Thượng và Cơ Đồng Văn có tu vi cao nhất là thiên cương cảnh trung kỳ. Còn Lâm Thần tuy rằng tu vi chỉ là luyện thể cảnh tầng thứ 8 sơ kỳ, nhưng thông qua việc hắn chém chết Tuyết Hàn Mãng đã thể hiện được thực lực. Không ai dám coi thường hắn. Ba người bọn họ chính là ba người có thực lực mạnh nhất trong đội. Thất tinh liên hoàn kiếm, huyễn kiếm. Lâm Thần trước tiên vọt vào trong bầy yêu thù. Tay hắn cầm hàn thiết kiếm nhanh chóng quét qua, liên tục đánh lui bốn phía, nhanh chóng ép tới gần truy phong thú cấp 4 ở bên trong. Hí, tiếng yêu thú gào thét từng trận bên tai Lâm Thần. Trong chốc lát, đã có không dưới 10 con yêu thú chết dưới kiếm của hắn. Sau lưng hắn, Phương Thượng cùng Cơ Đồng Văn theo sát. Sau đó ba người phân tán ra, từ ba hướng bao vây truy phong thú. Con truy phong thú này nhìn giống như một con sói, thân dài 3 thước, trong miệng răng nhọn cực kỳ sắc bén, bốn chân bắp đùi mạnh mẽ đanh thép. Thấy ba người Lâm Thần bao vây tới, trong mắt lập tức lộ ra tia ngang tàn, hung bạo. Thông thường khi phát sinh loạn thú, trong bầy sẽ có mấy con yêu thú thủ lĩnh, cũng chính là mấy con có thực lực mạnh nhất dẫn dắt những con cấp thấp tấn công mục tiêu. Từ Thiên Cực Tông tới gần khu vực Mạc Liên Sơn, cứ cách một thời gian lại có yêu thú ra khỏi bầy đi tấn công con người. Cũng chính vì vậy, rất nhiều tòa thành mới xây dựng gần Mạc Liên Sơn nhằm trấn áp số lượng yêu thú đông đảo trong núi, đề phòng bọn chúng ra ngoài nhiễu loạn. Nếu không, toàn bộ yêu thú trong dãy Mạc Liên xông ra, sợ rằng toàn bộ Nhạn Nam vực sẽ xảy ra biến cố. Mà khi phát sinh loạn thú, bình thường võ giả chỉ muốn giết chết yêu thú thủ lĩnh, như vậy những con còn lại sẽ chủ động rút lui. Dù sao yêu thú không có linh trí, sở dĩ chúng tụ tập lại cùng tấn công con người là do yêu thú thủ lĩnh dẫn dắt. Nhưng nơi này là Mạc Liên Sơn, Lâm Thần cũng không dám nói chắc. Bọn họ giết chết con truy phong thú này, những con khác có rời đi hay không? Cuồng Sa Trưởng, Điệp Sát Kiếm Pháp, Thất Tinh Liên Hoàn Kiếm, Lâm Thần, Phương Thượng cùng Cơ Đồng Văn đồng thời tấn công truy phong thú. Trước đó tuy rằng Lâm Thần dùng mấy kiếm chém chết Tuyết Hàn Mãng, nhưng dù sao đó cũng chỉ là yêu thú cấp 4 bậc thấp, mà truy phong thú là yêu thú cấp 4 cao cấp này lại sánh ngang với võ giả thiên cương cảnh trung kỳ. Bản về thực lực, so với Tuyết Hàn Mãng mạnh hơn rất nhiều. Thấy ba người Lâm Thần đánh tới, miệng truy phong thú rít gào, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo hung tàn. Cơ thể nó vọt lên, khó khăn lắm mới tránh được đòn công kích của ba người Lâm Thần. Tốc độ nhanh thật, Phương Thượng cảm thán, yêu thú cấp 4 cao cấp quả nhiên không thể khinh thường. Cơ Đồng Văn tỏ ra nghiêm nghị, hai người vừa dứt lời, bỗng Phương Thượng cảm thấy sau lưng toát ra khí lạnh. Cùng lúc đó, một lực mạnh đánh vào sau lưng hắn. Phương Thượng rên một tiếng, cả người bay về phía trước, cuối cùng ngã xuống đất, choáng váng đầu óc. Quần áo sau lưng hắn xuất hiện 3 đường rạch, lộ ra vết cào sâu bên trong nháy mắt máu tươi thấm đẫm y phục của hắn. Nhìn lại nơi hắn đứng lúc nãy, Truy Phong thú thình lình xuất hiện ở đó. Hai tròng mắt sắc lạnh nhìn ba người Lâm Thần. Thấy thế chân mày Cơ Đồng Văn nhíu lại. Tốc độ của Truy Phong thú quá nhanh. Lúc nãy chạy đến sau lưng Phương Thượng từ khi nào, đồng thời tấn công hắn nàng đều không thấy rõ. Bên kia, Phương Thượng miệng đầy máu từ dưới đất bò dậy, chỉ cảm thấy một trận đau rát ở sau lưng. Mà gần như cùng lúc, Truy Phong thú thân hình vọt lên lần nữa, biến mất không còn tăm hơi. Ách! Thấy một màn này Cơ Đồng Văn giật mình sợ hãi, nhưng chỉ trước mắt, Lâm Thần đột nhiên phát ra tiếng thét dài, đột ngột xoay người. Thanh âm hắn phát ra vang vọng vô cùng, truyền đi trên Mặc Liên Sơn hỗn loạn. Không ít yêu thú trong dãy Mặc Liên nghe được âm thanh này, nhất thời liên tục giống to. Thanh âm truyền tới có sự khác biệt. Từ phương Bắc truyền tới một âm thanh vang dội. Hống hống, thanh âm này như là đáp lại Lâm Thần. Nhưng giờ khắc này Lâm Thần cũng không chăm chú lắng nghe, mà thân thể đột nhiên di chuyển. Hàn thiết kiếm trong tay không do dự đâm về phía sau lưng. Ầm, một trận đốm lửa bắn ra, Truy Phong thú bất ngờ đứng ở sau lưng Lâm Thần, giơ móng vuốt sắc nhọn hướng Lâm Thần bổ xuống, nhưng bị Lâm Thần dùng hàn thiết kiếm cản lại, chỗ chạm nhau phát ra một tia lửa, lực đạo thật là lớn, chặn lại một đòn này của Truy Phong thú, cơ thể Lâm Thần lui về phía sau, lau một vệt mồ hôi lạnh trên mặt, vừa nãy hắn đâm ra một kiếm. Tuy rằng cản lại được sự tấn công của Truy Phong thú nhưng lực đạo to lớn cũng gây chấn thương đến cánh tay hắn. Giờ phút này trên cánh tay cầm kiếm của hắn chảy ra từng luồng máu tươi, hắn hơi cắn răng lại. Cách đó không xa Cơ Đồng Văn cùng Phương Thượng giật mình nhảy một cái, có chút kinh hãi nhìn Lâm Thần. Không ngờ Lâm Thần đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, thành công chặn được đòn tấn công của Truy Phong thú. Không đợi hai người kinh ngạc quá mức, cơ thể Lâm Thần chợt vọt lên, như một con chim ưng khổng lồ hướng thẳng Truy Phong thú đập xuống. Ưng kích. Cùng lúc đó, kiếm kính trong cơ thể Lâm Thần phóng ra, ẩn trên hàn thiết kiếm, thẳng tắp đâm về phía trước. Đối mặt với yêu thú cấp 4 bậc cao, dù cho là ba võ giả tu vi thiên cương cảnh trung kỳ liên thủ cũng rất khó giết được nó. Nếu cứ kéo dài như vậy, sợ rằng không những ba người Lâm Thần rơi vào nguy hiểm, mà cả đội ngũ mấy chục người cũng sẽ bỏ mạng ở chỗ này. Chỉ có tốc chiến tốc thắng. Hống. Kiếm kính là hình thái ban đầu của kiếm ý, chặt đứt hết thảy tà ác trong thiên hạ. Luồng kiếm kính giấu trong hàn thiết kiếm nhất thời bộc phát ra khí thế vô cùng ác liệt. Dù là yêu thú cấp 4 bậc cao vào thời khắc này cũng không tránh được. Truy Phong thú nổi giận gầm lên một tiếng, muốn né tránh. Nhưng cơ thể còn chưa bắt đầu động thì đòn tấn công của Lâm Thần đã đến trước mặt nó. Ầm một tiếng, hàn thiết kiếm của Lâm Thần nặng nề chém lên trên đầu Truy Phong thú. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, từ tuyệt vọng đến hy vọng này. Phương Thượng cũng Cơ Đồng Văn hít một hơi lạnh, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lâm Thần. Một kiếm chém chết Truy Phong thú cấp 4 cao cấp. Phải biết rằng, một số võ giả thiên cương cảnh trung kỳ liên thủ có thể chém chết Truy Phong thú này, nhưng cũng tốn không ít thời gian và không thể tránh khỏi có người bị thương dưới sự phản công của Truy Phong thú. Mà Lâm Thần là một võ giả luyện thể cảnh sơ kỳ tầng thứ 8, lại có thể một kiếm chém chết Truy Phong thú. Gương mặt của Phương Thượng có chút nóng bừng, vốn dĩ hắn thấy Thiên Cực Tông tiếp nhận nhiệm vụ là một võ giả tu vi chưa đạt đến thiên cương cảnh sơ kỳ. Trong lòng khinh bỉ còn lo lắng Lâm Thần sẽ liên lụy mọi người, ai mà biết trong đám người này, thực lực của Lâm Thần là mạnh nhất. Một cảm giác đố kỵ từ đáy lòng Phương Thượng trào ra. Lâm Thần chỉ là luyện thể cảnh sơ kỳ tầng thứ 8, đã có thực lực như vậy. Nếu đổi lại là mình, ở thời điểm luyện thể cảnh sơ kỳ tầng thứ 8, như thế nào cũng không làm được giống Lâm Thần, một kiếm chém chết Truy Phong thú cấp 4 cao cấp. Bên kia vẻ mặt Cơ Đồng Văn đầy kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới thực lực của Lâm Thần sẽ mạnh như vậy. Trưởng lão cứu mạng. Ngay tại lúc này, một tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Liền nhìn thấy một đội ngũ tụ họp chung một chỗ cách đó không xa, dưới sự công kích điên cuồng của vô số yêu thú chung quanh, cuối cùng xé ra được một kẽ hở, và khi đội ngũ lộ ra sơ hở, có vài người ngay lập tức bị yêu thú xé làm hai.

Sắc mặt Phương Thượng vô cùng tái xanh. Lãnh địa của yêu thú cực mạnh, mà nơi đây là địa phương tiếp giáp giữa vòng ngoài và chỗ sâu nhất của dãy núi Mặc Liên, qua lại phần lớn đều là yêu thú cấp 3, cấp 4. Lúc tiểu bạo hùng xuất hiện liên tục gầm thét, thanh âm vô cùng lớn, mà khu vực này là lãnh địa của vượn ma bốn tay. Nghe được thanh âm của tiểu bạo hùng, vượn ma bốn tay tự nhiên sẽ xuất hiện. Cũng giống như một tiếng thét dài của lâm thần lúc trước, được tiểu bạo hùng nghe thấy gầm thét đáp lại, rồi sau đó theo tiếng thét chạy tới vậy. Ngắn ngủi không tới một giờ, mọi người từ tuyệt vọng đến hy vọng, rồi từ hy vọng đến tuyệt vọng. Tuy nhiên, khi mọi người một lần nữa cảm thấy tuyệt vọng, yêu thú tiểu bạo hùng cấp 4 đỉnh cấp, đột nhiên hướng vượn ma bốn tay gầm lên một tiếng nổi giận, quay người lại đối phó với vượn ma bốn tay. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, tiểu bạo hùng thù dai. Mọi người sững sốt một chút, trong mắt bọn họ thoáng qua vẻ hy vọng. Giờ phút này phần lớn yêu thú đều bị tiểu bạo hùng chém chết, mặc dù bây giờ lại xuất hiện một con yêu thú cấp 4 đỉnh phong, nhưng tiểu bạo hùng cũng là yêu thú cấp 4 đỉnh phong, như vậy bọn họ có thể nhân cơ hội rời khỏi nơi này. Dẫu sao bây giờ số lượng bọn yêu thú đang vây công bọn họ đã ít đi rất nhiều, không có nhiều yêu thú vây công, áp lực của bọn họ giảm xuống rất nhiều, hoàn toàn có thể một bên chém chết yêu thú, một bên rời đi khỏi dãy núi Mặc Liên. Phịch. Phía bên kia, tiểu bạo hùng gầm lên một tiếng, nâng lên móng nhọn công kích vượn ma bốn tay. Vượn ma bốn tay cũng nâng lên cánh tay, hung hăng vỗ vào ngực của tiểu bạo hùng. Một kích này của bọn chúng, nếu rơi vào bất kỳ người nào trong đội ngũ, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy nhiên nhìn thực lực tiểu bạo hùng dường như thấp hơn một ít so với vượn ma bốn tay. Khí thế vượn ma bốn tay to lớn, dáng người so với tiểu bạo hùng còn cường tráng hơn. Hiển nhiên đã đạt tới yêu thú cấp 4 đỉnh phong một thời gian. Mà tiểu bạo hùng rõ ràng mới đạt tới yêu thú cấp 4 đỉnh phong không lâu. Vô luận là khí thế hay dáng người, so với vượn ma bốn tay đều nhỏ hơn rất nhiều. Mọi người liếc nhìn chúng, trong lòng kinh hãi thực lực của yêu thú cấp 4 đỉnh phong. Tuy nhiên, bọn họ cũng không dám nhìn lâu. Nếu như hai con yêu thú cấp 4 đỉnh phong đột nhiên nổi điên công kích bọn họ, vậy bọn họ liền xong đời. Và dư âm đại chiến của hai con yêu thú cũng đủ làm cho võ giả luyện thể cảnh bỏ mình, làm bị thương võ giả thiên cương cảnh sơ kỳ. Tiếp tục ở lại chỗ này, quá nguy hiểm. Đừng để ý đến bọn chúng, chúng ta tiếp tục đi. Đám người Vương Thiên Minh một bên chém chết yêu thú cấp 3 vây công, một bên nhanh chóng đi ra bên ngoài dãy núi Mặc Liên. Thất tinh liên hoàn kiếm. Bên kia, Lâm Thần cầm kiếm hàn thiết trong tay. Sau khi thi triển một kiếm chém chết một con yêu thú cấp 3 cao cấp, chậm rãi hướng chỗ tiểu bạo hùng cùng vượn ma bốn tay đại chiến đi tới. Tiểu bạo hùng bởi vì đi tìm hắn mới xuất hiện ở nơi này. Nếu như Lâm Thần không giúp tiểu bạo hùng chiến đấu cùng vượn ma bốn tay sẽ rất vất vả. Mọi người trong đội ngũ đang một bên chém yêu thú, một bên đi ra ngoài dãy núi Mặc Liên thấy vậy, nhất thời sắc mặt hơi biến. Phương Thượng hơi do dự, lớn tiếng nói, Lâm Thần, ngươi làm gì vậy? Mau tới đây. Lâm Thần, chúng ta đi mau, nếu hai con yêu thú này tấn công chúng ta liền gặp nguy hiểm. Dương Phong, Chu Văn Diệu cũng hét lớn. Nghe được âm thanh này, Lâm Thần khẽ lắc đầu, hắn sẽ không vứt bỏ tiểu bạo hùng rời đi một mình. Lúc này, Lâm Thần khẽ quát, các ngươi đi trước đi. Sau đó, thân hình chợt lóe chạy thẳng tới chỗ hai con yêu thú cấp 4 đỉnh phong đại chiến. Thấy một màn này, Phương Thượng nhướng mày, khóe miệng lộ vẻ chế nhạo, hừ một tiếng nói, không biết phải trái. Không cần để ý đến hắn, chúng ta đi. Vừa nói, vừa dẫn đầu hướng bên ngoài dãy núi Mặc Liên đi tới. Mặc dù thực lực Lâm Thần khá mạnh, nhưng tu vi của hắn dẫu sao cũng mới là luyện thể cảnh sơ kỳ tầng thứ 8. Phương Thượng tự nhận nếu hắn lưu lại, đừng nói đối mặt với hai con yêu thú cấp 4 đỉnh phong, chỉ sợ một con hắn cũng không phải là đối thủ. Và không chỉ như vậy, bốn phía còn có nhiều con mắt của yêu thú cấp 3, Lâm Thần lưu lại vô cùng nguy hiểm. Vương Thiên Minh, Cơ Đồng Văn đều nhíu mày, mặc dù bọn họ rất có hảo cảm đối với Lâm Thần, nhưng Lâm Thần quyết tâm lưu lại, bọn họ cũng không thể nói được gì. Lập tức, mọi người cũng không nhiều lời nữa, một bên chém chết yêu thú, một bên hướng bên ngoài dãy núi Mặc Liên mà đi. Chỉ sau chốc lát, mọi người càng đi càng xa, dần dần đã không nhìn thấy trung tâm của rừng rậm. Bên cạnh Hàn Đàm, Tiểu Bạo Hùng cùng Vượn Ma bốn tay đánh nhau. Thời gian chốc lát, trên người Tiểu Bạo Hùng xuất hiện vết thương, mà Vượn Ma bốn tay, trên cánh tay to như hai thùng nước của nó cũng bị móng vuốt của Tiểu Bạo Hùng cắt ra mấy vết xước, máu tươi chảy xuống, rất kinh khủng. Hống, cánh tay bị thương, đau đớn dữ dội làm cho Vượn Ma bốn tay tức giận gầm thét. Nó nâng cánh tay lên, hung hăng quất về phía Tiểu Bạo Hùng. Tiểu Bạo Hùng cũng nổi giận gầm lên, móng mọn vỗ xuống. Bọn chúng đụng vào nhau, thân thể chợt lui ra sau. Thân thể của Vượn Ma bốn tay cường tráng hơn so với Tiểu Bạo Hùng. Dưới một kích này, chỉ lui mấy trượng liền ngừng lại. Mà Tiểu Bạo Hùng lui lại ước chừng mười mấy trượng. Một ít yêu thú tránh né chậm, bị thân thể của Tiểu Bạo Hùng ngăn chặn, trọng thương tại chỗ ngã xuống đất thoi thóp. Thấy vậy, Lâm Thần khẽ hít một hơi sâu xa nói, thật lợi hại. Thực lực Vượn Ma bốn tay này thật là mạnh. Tiểu tử, ta tới giúp ngươi một tay. Hống hống, nhìn thấy Lâm Thần đến, Tiểu Bạo Hùng nhất thời hưng phấn gầm thét. Nhưng nó mới vừa đại chiến cùng Vượn Ma bốn tay, giờ phút này trên người rất chật vật. Trên ngực có một dấu đỏ lớn, rụng một mảng lông lớn. Tiểu Bạo Hùng đứng dậy, đứng bên người Lâm Thần. Thần sắc bất thiện nhìn Vượn Ma bốn tay trước mặt. Lâm Thần thấp giọng nói, tiểu tử, ngươi công kích ở trước mặt, ta công kích từ bên hông, chúng ta cùng nhau chém chết Vượn Ma bốn tay này. Nghe lời nói của Lâm Thần, Tiểu Bạo Hùng lập tức gật đầu đồng ý. Lấy được sự đồng ý của Tiểu Bạo Hùng, Lâm Thần lập tức nói, bây giờ động thủ. Vừa nói, chân Lâm Thần vừa đạp thanh vân bộ, trực tiếp di chuyển đến bên cạnh Vượn Ma bốn tay. Nó vốn nhìn thấy Lâm Thần đánh bất ngờ, còn muốn trước tiên công kích Lâm Thần, nhưng không đợi nó di chuyển, Tiểu Bạo Hùng lập tức gầm thét một tiếng, nâng móng nhọn lên, hướng Vượn Ma bốn tay hung hăng chụp xuống. Ở trong mắt của Vượn Ma bốn tay, công kích của Tiểu Bạo Hùng so sánh với đòn đánh bất ngờ của Lâm Thần thì nguy hiểm hơn nhiều. Chợt, nó buông tha đối phó Lâm Thần, quay lại chuyên tâm đối phó với Tiểu Bạo Hùng. Thét, thất tinh liên hoàn kiếm. Thừa dịp toàn bộ sự chú ý của Vượn Ma bốn tay ở trên người Tiểu Bạo Hùng, Lâm Thần lập tức thi triển thất tinh liên hoàn kiếm. Nhất thời một đạo kiếm khí dài gần hai thước trong kiếm hàn thiết lao ra, công kích phía sau lưng của Vượn Ma bốn tay. Vượn Ma bốn tay này là yêu thú cấp 4 đỉnh phong, tương đương võ giả thiên cương cảnh đỉnh phong. Tuy nhiên so sánh với võ giả có tu vi thiên cương cảnh đỉnh phong thì phòng ngự của Vượn Ma bốn tay này cao hơn rất nhiều. Một kích này của Lâm Thần công kích trên người nó, tước mất một khối da lông lớn, nhưng lại không thể làm Vượn Ma bốn tay trọng thương. Phòng ngự thật mạnh, thần sắc Lâm Thần có chút ngưng trọng. Nếu như bình thường, một mình Lâm Thần đối mặt với yêu thú cấp 4 đỉnh phong, cho dù vận dụng kiếm kính toàn lực, cũng chưa chắc có thể chém chết. Huống gì phòng ngự công kích của Vượn Ma bốn tay quá cao, nếu nó công kích trên người Lâm Thần không chết cũng sẽ bị thương nặng. May mắn chính là, Tiểu Bạo Hùng công kích trước mặt, Lâm Thần trợ giúp từ bên cạnh, nên Lâm Thần đối mặt với nguy hiểm nhỏ hơn nhiều. Mặc dù phòng ngự của Tiểu Bạo Hùng không mạnh mẽ như Vượn Ma bốn tay, nhưng cũng rất cao, ít nhất tạm thời có thể chịu đựng công kích của Vượn Ma bốn tay. Trong hoàn cảnh như vậy, Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng liên thủ, chém chết Vượn Ma bốn tay sẽ thoải mái rất nhiều. Một kích không thể trọng thương Vượn Ma bốn tay, Lâm Thần lập tức đổi võ kỹ khác. Huyễn kiếm, một vài bóng kiếm quét qua không trung, kiếm hàn thiết đánh vào trên người Vượn Ma bốn tay. Rồi sau đó, hắn liên tục huy động kiếm hàn thiết, không ngừng công kích Vượn Ma bốn tay. Chỉ một thoáng, giữa không trung bóng kiếm dày đặc vô cùng sáng chói. Liên tục công kích không ngừng, mặc dù không thể làm bị thương Vượn Ma bốn tay, nhưng lại làm nó cảm thấy đau đớn. Vượn Ma bốn tay lập tức xoay người, dự định giải quyết Lâm Thần võ giả loài người quấy rầy nó trước. Thấy một màn này, Lâm Thần không hoảng hốt cũng không vội vàng, thi triển công kích thứ hai, thân thể bỗng lui về sau mấy trăm thước. Mặc dù thực lực Vượn Ma bốn tay cường đại, nhưng khổ người nó to lớn, thiếu sự linh hoạt, Lâm Thần nhanh chóng tránh né, nó lại không có biện pháp công kích lại Lâm Thần. Tuy nhiên ngay sau đó, liền thấy thân thể Lâm Thần lần nữa chợt lóe, cả người như một con ưng khổng lồ, trực tiếp hướng vượn ma bốn tay nhào tới. Cùng lúc đó, kiếm hàn thiết trong tay hắn nâng lên, nhắm thẳng vào vượn ma bốn tay, thả ra kiếm kính. Nhất thời, trên thân kiếm hàn thiết bao phủ khí thế vô cùng ác liệt, cảm thụ được cổ khí thế này, trong mắt vượn ma bốn tay lập tức lóe lên một cảm giác sợ hãi, nó nâng cánh tay to như thùng nước lên, muốn ngăn trở một kích này của Lâm Thần. Thét, Lâm Thần khẽ quát một tiếng, kiếm kính trong cơ thể không ngừng bao trùm trên thân kiếm hàn thiết. Vượn ma bốn tay là yêu thú cấp 4 đỉnh phong, lực công kích, lực phòng ngự vô cùng cường hãn, muốn đánh chết vượn ma bốn tay này, Lâm Thần phải dùng toàn lực. Phịch, kiếm hàn thiết đâm vào cánh tay của vượn ma bốn tay, ngay sau đó, rắc rắc, một âm thanh của cánh tay gãy xương giống như cành cây khô bị gãy truyền tới. Liền nhìn thấy vượn ma bốn tay nâng cánh tay lên muốn ngăn trở công kích của Lâm Thần. Sau khi bị kiếm hàn thiết đánh trúng, chợt phát ra một âm thanh thanh thúy, gãy lìa thành hai khúc ngay tại chỗ. Hống, đau đớn kịch liệt làm cho vượn ma bốn tay tức giận gầm thét, âm thanh vô cùng lớn, nghe được tiếng gầm thét của vượn ma bốn tay. Bốn phía yêu thú chưa rời đi, lập tức run rẩy nằm rạp xuống đất, vô cùng sợ hãi. Tuy nhiên không chờ vượn ma bốn tay tiếp tục gầm thét, tiểu bạo hùng sau lưng nó lập tức vọt lên, nhào tới trên người vượn ma bốn tay, nâng móng nhọn lên công kích liên tục. Vốn bị một kiếm của Lâm Thần chém hãy cánh tay, người của vượn ma bốn tay đã bị thương nặng, giờ phút này lại bị tiểu bạo hùng công kích mãnh liệt như vậy, tiếng giống giận cùng sự chống của vượn ma bốn tay dần dần yếu xuống. Tiểu bạo hùng nâng hai móng nhọn lên, vô cùng hung tàn cắm vào ngực của vượn ma bốn tay. Rồi sau đó dùng sức kéo một cái, nhất thời ngực bị xé toạc ra, vô số máu tươi tuôn ra, vượn ma bốn tay ngã xuống đất co quắp hai cái, chết tại chỗ. Bên kia, Lâm Thần nhìn thấy vượn ma bốn tay bỏ mạng, thở ra một hơi, sắc mặt của hắn tái nhợt, mới vừa rồi thi triển ra kiếm kính công kích vượn ma bốn tay, đã tiêu hao sạch phần lớn kiếm kính trong cơ thể hắn, cần điều tức một khoảng thời gian mới có thể khôi phục hoàn toàn. Chém chết vượn ma bốn tay, tiểu bạo hùng lập tức đứng lên, hướng bầu trời gầm thét hai tiếng, thần sắc tự hào đắc ý, tựa hồ biểu dương thực lực cường hãn của nó. Bốn phía rất nhiều yêu thú chưa rời đi, nghe được tiếng giống giận của tiểu bạo hùng, thân thể lập tức run lên, đều chạy trốn thật xa. Yêu thú quan niệm cấp bậc cực mạnh, thông thường mà nói, yêu thú cấp thấp cảm thụ ký tức của yêu thú cấp cao, sẽ tránh né ra xa. Không dám đi ra cản rỡ, giờ phút này chỉ còn lại tiểu bạo hùng là yêu thú cấp cao, bọn chúng lập tức rối rít trốn đi. Sau khi đuổi những yêu thú khác, tiểu bạo hùng chợt xoay người, thần sắc khinh miệt nhìn Lâm Thần, sau đó, nó nâng móng nhọn lên hướng Lâm Thần ngoác ngoác.